Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 71, đơn đóa công thành chợt hiện nghi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Vô Phong lão tổ đem cuốn sách đưa cho Tiểu Tuệ Minh. Đạo, vạn pháp tu luyện, chú ý sự hạng phồn đa, nhưng đều có cạnh giúp phương pháp, giống như bản này An Thần dẫn, liền đối với lúc tu luyện tâm thần có chút không tập trung có Mạc Đại trợ giúp. Ngươi đem thuộc lòng, ở ngươi lúc tu luyện mặc vác một bên, có lẽ tu luyện thành công đâu rồi. Ha ha, ừ, đa tạ hai vị lão tổ, vãn bối ta vô cùng cảm kích. Tiểu hai tay Tuệ Minh nhận lấy cuốn sách, khom người đáp. Được rồi, nhìn ngươi này tiểu oa nhi thái độ cũng không tệ lắm. Chủ yếu nhất là ta lão huynh coi trọng ngươi, lão hủ ta liền cố mà làm giúp ngươi một lần đi. Về phần trừng phạt chứ sao, chấm ngoặc kép, liền tạm thời ghi nhớ, như ngươi đang ở đây bên trong tông lúc, chưa kịp lúc tới bản tin, ta đây coi như tân chướng nợ cũ cùng tính một lượt rồi. Hắc hắc hắc. Vô Ngân lão tổ cười lạnh nói, vãn bối tuân lệnh. Tiểu Tuệ Minh vội vàng đáp, được rồi, tiểu oa oa, lập tức bắt đầu mặc vác đi, thời gian không còn sớm. Vô Phong lão tổ ở một bên nhắc nhở, được, tiểu Tuệ Minh không dám thở ơ, ở một bên đứng lại, đem cuốn sách mở ra đến, nhìn chăm chăm nhìn lại, từng cái yêu mỹ mà sâu sắc văn tự. Liền chậm rãi dọi vào rồi mi mắt, thái cổ thánh tôn hay khó khăn thù, thanh tịnh trang nghiêm mệt mỏi kiếp tu, mênh mông hồng liên an dưới chân, cong cong thu nguyệt khóa chân mày, cam lộ mảnh nhỏ vũ thường vẩy khắp, trong tay liên diệp bất kể thu, lãnh đạm nhìn hồng trần rối rít nhiễu, tĩnh ngộ an thần ngộ đạo tu, tiểu Tuệ Minh chậm rãi tự trong lòng nói thầm. Trong lòng dần dần nhẹ nhàng, tĩnh di, hết thảy tâm tư nghĩ bậy đều bị che giấu mở. Trong lòng, một đóa hồng liên chậm rãi hiện ra, tản ra lấp lánh huy hoàng, toàn thân tứ chi bách mạch chân khí chậm chậm lưu động. Lộ ra hết thảy như cầu nhỏ nước chảy tự nhiên duy mỹ, vừa tựa như xuân hoa thu nguyệt chi sâu sắc thay đổi. Dần dần. Hắn lâm vào trầm trầm ngộ đạo chung, màn đêm, lần nữa hạ xuống, núi xa nhàn nhạt ẩn vào rồi mặc hắc mây tầng, gần bên từng cái nhà, đèn cũng tắt, hoa một cái một thảo cũng tạm thời mất đi đem cố hữu ngũ thải tân phân. Trở nên chỉ có vẽ tranh mặc họa như vậy tuyệt mỹ đường danh. Rất có một phen thi tình họa ý, nhưng là, có một chiếc đèn. Trước sau như một, chính ở chỗ này, lúc sáng lúc tối chập chờn, một cái nhược quán tiểu đồng, chính khâm ủy ngồi ở trước nhà một khối khổng lồ hình tròn thạch ngồi lên. Một cái to lớn múi múi tụ lại hoa sen chi nụ hoa, bao phủ ở tải thượng, tản ra nhàn nhạt màu hồng quang mang, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, trông rất sống động. Đột nhiên, hắn di chuyển. Song trưởng biến hóa, đồng loạt đẩy về phía trước đi. Lai hội tụ, một cái tụ ngưng màu trắng quả cầu chậm rãi đi thành. Quả cầu trên, một cái âm dương bát quái đồ án kiện hiện ra. Quả cầu nhanh chóng xoay tròn, quang mang bộc phát mãnh liệt. Trên đó, một hành hành cổ xưa sâu sắc văn tự chậm rãi thoáng hiện mà ra. Chính là kia An Thần dẫn, liên thai chi thương phá. Đột nhiên, tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng, âm thanh dao động bát phương, một cổ sát lục chi khí, tràn ngập ra, quét, chỉ thấy kia màu hồng liên nụ hoa, lôi kéo thật dài ánh sáng màu vàng óng, bắn thẳng đến phía trước, oanh rầm rầm, một đạo kinh thiên động địa bảo phá chi âm đột nhiên ở phía trước nổ vang. Trong nháy mắt đánh vào phía trước một nhanh khổng lồ thạch sơn trên. Chói mắt màu hồng ánh sáng rực rỡ bắn ra tung tóe. Chỉ thấy kia to lớn thạch sơn, bột bay loạn, bị trong nháy mắt đánh thành một mảnh hư vô. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở ra con mắt, một nụ cười ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi hiện lên. Rốt cục thì xong rồi, hắn cao hứng tự lẩm bẩm. Hắn vừa nói, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về trời cao, chỉ thấy kia một khay bạc như vậy trăng sáng, đã ngã về tây, dạ, đã sâu, đã là rạng sáng ngày thứ hai lúc. Ai, hôm nay, là đang ở bên trong tông ngày cuối cùng, ngày mai, ta liền muốn đứng dậy đi Huyền Linh Cốc rồi. Chấm ngoặc kép, trong lòng hắn lẩm bẩm, quay người lại, định trở về nhà nghỉ ngơi. Hả? Không đúng, hắn bỗng dưng lập định thân hình, lại nhanh chóng xoay người lại, bước nhanh đi về phía trước mấy thước, tìm tòi thân, ở một bên trên trạc cây lấy xuống một tấm vải thất. Quan sát tỉ mỉ, là một khối quần áo của sứ giả vạt áo trước. Hắn kinh hãi, này, xảy ra chuyện gì? Hắn tin chắc hắn đi ra lúc tu luyện, không có như vậy một khối đồ vật, bởi vì lớn như vậy một khối đồ vật, chính là có, hắn cũng không khả năng không phát hiện được nha. Hắn không dám khinh thường. Hựu Tế Tế ở chung quanh đứng lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy xa xa một tòa núi giả cạnh, lại một cái máu chảy đầm đìa cụt tay treo ở nơi đó. Một bên, còn có một đem đã đoạn là mấy tiết kiếm. À, chuyện này, hắn lập tức bị dọa sợ đến tê cả da đầu. Một cổ khí lạnh tự dưới chân xông thẳng ót, tay chân luống cuống, quét quét quét, đột nhiên, liền nghe bên tai vù vù tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lưỡng đạo bóng đen, tự núi giả lướt về đằng sau lên bán không, định thoát đi, hừ, người nào quỷ quỷ túy ma, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Tiểu Tuệ Minh tức giận lớn tiếng la lên, sau đó chợt lách người, thi triển phi hạc điểm thương hải, nhảy lên ở bán không, hướng hai người đuổi theo. Tiểu Hoa Hoa đừng đuổi theo, sự tình không ổn, người lập tức trở về nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến bọn họ tối nay chỉ là theo dõi, cũng không muốn đối với ngươi làm khó dễ. Ngươi nếu đuổi tiếp, gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, liền nghe một lão già thanh âm bên tai cạnh vang lên. Tiểu Tuệ Minh ở bán không vội vàng ngưng lại bước chân. Nghe kỹ, nguyên lai là đêm qua cùng hắn cách không nói chuyện với nhau vị lão già kia thanh âm. Mau đi trở về, đem trước nhà toàn bộ vết tích thu thập sạch sẽ. Nhớ, ngày mai vô luận là phát sinh cái gì, cũng tuyệt đối không thể giao phó nơi chuyện tối nay. Biết chưa? Lão giả kia thanh âm lại cấp thiết dặn dò. Được, ta nghe lão bá, nhưng là, mấy cái này rốt cuộc là người nào? Tại sao phải đêm hôm khuya khoác tới theo dõi ta một tiểu tử chưa ráo máu đầu đây? Tuệ Minh nhỏ giọng hỏi, thân thể cũng chậm rãi lạc đem đi xuống. Đứng ở đình viện chính giữa, trước mắt còn không cách nào chắc chắn, nhưng có thể nhất định là, này Tam Thanh Tông có người có lẽ muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngươi ước chừng phải muôn vàn cẩn thận rồi. Lão giả lại chậm rãi truyền âm nói, gây bất lợi cho ta? Không thể nào, Tiểu Tuệ Minh không hiểu hỏi, lòng nghi ngờ nặng nề, ta một cái 8 tuổi tiểu đồng. Ở bên trong tông cũng không chọc người nào nhỉ, ngoại trừ cùng Đức Vũ Đường chủ tỷ thí qua đưa hắn đắc tội. Nhưng là hắn không phải là đã đi xuống núi sao? Còn lại tỷ thí qua đệ tử, cũng khả năng không nhiều nhỉ. Bọn họ biết rất rõ ràng, nơi này là tàng kinh điện, thủ vệ xâm nghiêm, ta ở nơi này, bọn họ kia có gan tới mạo hiểm nhỉ? Huống chi cũng không có thâm cừu đại hận gì nhỉ. Ta phân tích cũng sẽ không kém. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu không, bọn họ tại sao hơn nửa giả quỷ quỷ túy ma tới nơi này nhỉ? Lão giả nói, còn nữa, bây giờ ngươi mã thượng tướng ngươi mới vừa luyện công không cẩn thận nổ nát vụn nhân mảnh vụn dọn. Dẹp sạch sẽ, sau đó, tìm một cái ẩn núp địa phương chôn rồi. Trời vừa sáng, ngươi liền lập tức đi tàng kinh các hai vị lão tổ nơi đó. Vô luận ai đi tìm ngươi, người cũng không nên rời khỏi nơi đó, để xem sau thay đổi. A, lão bá ngươi nói cái gì? Ta luyện công không cẩn thận giết người. Kia vạt áo cùng cụt tay là ta tạo thành. Tiểu Tuệ Minh cả kinh đầu ông một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.